Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 288, cảnh trong mơ thức tỉnh. Chương 288, phóng, buông tay, Triệu Phúc Sinh một bị cuốn lấy, bỗng sinh hít thở không thông cảm giác, nàng liều mạng đi bắt vô mặt thiếu nữ cánh tay. Đồng thời giãy giụa suy nghĩ đêm này quỷ dị thiếu nữ đầu đẩy ra. Mang ta cùng nhau đi. Ta đem ngươi đánh thức. Ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Đi nhanh đi. Bị muộn rồi, lại không đi không kịp. Vô mặt thiếu nữ như là không có nghe được nàng cự tuyệt. Cũng không coi nàng giãy giụa. Thúc giục nàng đi mau. Nơi xa tiếng còi càng ngày càng cấp. Triệu Phúc Sinh lại hoảng lại cấp. Phía sau lưng một cung. Đem cúi đầu tới. Ý đồ đem vô mặt thiếu nữ ném rơi xuống địa, nhưng này vô mặt thiếu nữ phá lệ quỷ dị, nàng cùng Triệu Phúc Sinh mặt tương dán, diện mạo rũ xuống đất, thân thể theo Triệu Phúc Sinh cột sống cong chiết thành một con nấu chín con tôm. Chặt chẽ cùng Triệu Phúc Sinh thân thể dán sát vì một, thiếu nữ rơi rụng tóc buông xuống dưới, dán ở Triệu Phúc Sinh mặt sườn. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, nàng như là một khối kẹo mạch nha. Chặt chẽ dính vào Triệu Phúc Sinh trên người. Kia trương tựa như vực sâu giống nhau ẩn nấp ở trong xương đen mặt còn dính sát vào Triệu Phúc Sinh. Má kêu, bị muộn rồi, bị muộn rồi. Vô mặt thiếu nữ càng là thúc giục. Triệu Phúc Sinh liền càng thêm khủng hoảng. Nàng bắt đầu không màng tất cả xé rách thiếu nữ thân thể. Muốn đem này quỷ dị vô mặt thiếu nữ chóc chính mình thân thể, hít thở không thông cảm càng ngày càng. Nùng, tử vong bóng ma tại bức bách, nơi xa tiếng còi dần dần nghe không rõ. Nàng ở vô mặt thiếu nữ niệm chú dường như giọng nói. Cùng này vô mặt thiếu nữ xé rách gian té ngã trên đất, vô mặt thiếu nữ đem nàng càng chảo càng chặt. Cơ hồ như là cùng thân thể của nàng dung hợp ở bên nhau. Âm lãnh đầu cùng nàng gắt gao tương cũng. Phảng phất hai người chỉ là một cây đằng thượng lớn lên dưa dường như, bị muộn rồi, mang ta cùng nhau đi, thanh âm kia tựa như ma chú, Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa. Bắt được nàng tóc, muốn đem nàng đầu từ chính mình gương mặt bên xé mở, nhưng này vô mặt thiếu nữ đầu giống như ở cùng. Nàng gần sát này nhất thời nửa khác. Liền cùng nàng chặt chẽ dán lên một chỗ, Triệu Phúc Sinh dùng sức một xé. Liền cảm thấy hình như là ở xé rách huyết nhục của chính mình, kịch liệt đau đớn tùy theo đánh úp lại. Nhưng nàng mới vừa ngẩn ra lăng, lớn hơn nữa sợ hãi lại một lần xuất hiện, vô mặt thiếu nữ mặt cùng nàng mặt tương dán. Ở nàng bên tai hô, mang ta cùng nhau đi, sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Áp và đau đớn mang đến co rúm, đau dài không bằng đau ngắn. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, tiếp theo nhẫn tâm xé rách vô mặt thiếu nữ tóc, nàng dưới tình thế cấp bách lực lượng không nhỏ. Đại rúm tóc đen bị nàng chảo kéo xuống tới, phi dương rơi xuống đất, này đó tế hắc ti lơ mơ ở nàng bên cạnh người bốn phía. Này quen thuộc hình ảnh mơ hồ lệnh nàng nhớ tới một ít đồ vật. Một vài bức quỷ quyệt ly kỳ ký ức như đèn kéo quân dường như ở nàng trong đầu hiện lên, hồn hoàng. Âm u đáy nước dưới, loạn như nước thảo tóc đen tùy ý trương dương, mang theo nhẹ nhẹ lệ quỷ hơi thở. Phiếm hồng quang bờ sông biên, giữa không trung làm như có vô số tế như tơ phát huyết tuyến phi dương. Một cái ngang dọc đan xen đường tắt nội. Vô số hắc tuyến theo cũ nát thấp bé phòng ốc phô duyên khai. Bện thành một chương vô cùng lớn vô cùng khủng bố lưới lớn. Đem toàn bộ đường phố bao vây trong đó, internet nội. Giống như có một đạo bóng dáng phủ phục. Triệu Phúc Sinh ở vào sống chết trước mắt. Trong đầu lại cố tình nhớ tới này đó ly kỳ hình ảnh, nàng môi giật giật. Một cái tên sắp buột miệng thốt ra. Rồi lại như là bị ngăn ở miệng cống nước lũ, vô pháp phá áp mà ra, Triệu Phúc Sinh ngẩn người. Động tác dừng lại, vô mặt thiếu nữ thân thể cùng nàng triền ở bên nhau. Hai người đôi tay đồng loạt cuốn lấy đối phương cổ, tựa như hai điều xa. Triệu Phúc Sinh bất thình lình dừng tay, khiến cho vô mặt thiếu nữ cũng quái dị dừng động tác, mà nhưng vào lúc này, những cái đó dương chiếu vào Triệu Phúc Sinh bốn phía sợi tóc cũng không có bay xuống mặt đất, mà là ở rơi xuống một nửa khi hư không tiêu thất, biến mất sợi tóc xuất hiện ở nàng cổ bốn phía. Tựa như từng cây thon dài sống trùng, chui vào nàng cổ chung, này đó toái phát ghép nối thành từng điều tuyến. Như là có một đôi vô hình, tay, ở xe chỉ luồn kim. Ở nàng cổ gian xuyên qua, đem nàng cổ phùng trụ, sợi tóc toàn chảy ra thịt. Rồi lại cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ là phát ra một loại da thịt bị toàn khai, tất tác, tiếng vang. Lệnh người sờn tóc gáy, liền ở Triệu Phúc Sinh bình tĩnh trở lại này trong nháy mắt. Một đạo nhẹ tê tiếng nói phá tan thật mạnh trở ngại, chui vào nàng chỗ sâu trong óc. Phúc Sinh, Phúc Sinh, ngươi tỉnh tỉnh. Thanh âm kia lúc đầu cực tế, như là có người từ xa xôi địa phương ở kêu nàng, nếu không phải nàng giờ khắc này đình chỉ cùng vô mặt thiếu nữ chiến đấu, Triệu Phúc Sinh đều phải đem thanh âm này xem nhẹ. Nàng vừa nghe đến này tiếng vang, lập tức nín thở ngưng thần, dẫn ta đi, bị muộn rồi, hư, hư, hư. Vô mặt thiếu nữ nôn nóng tiếng la cùng dồn dập tiếng huýt tiếng vang đồng thời vang lên, hình thành một loại muốn mệnh hiếp bức cảm. Triệu Phúc Sinh sâu trong nội tâm lo âu ngóc đầu chờ lại, nàng vốn dĩ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vừa nghe này tiếng vang lại bắt đầu khủng hoảng, giống như hấp hối giấy rụa cá, lần nữa duỗi tay bắt được vô mặt thiếu nữ đầu. Phúc Sinh, trong óc nội thanh âm lại vang lên tới, lần này thanh âm lớn chút, chui vào nàng cổ da thịt tóc đen lạc đến càng khẩn. Triệu Phúc Sinh cổ bị này đó hắc tuyến khâu lại, cảm giác hít thở không thông nghênh diện đánh tới. Phúc Sinh, người ngủ rồi, thanh âm kia lần nữa kêu nàng, áp qua vô mặt thiếu nữ tiếng la, ngủ rồi, nàng không có ngủ a. Ở bị vô mặt thiếu nữ đánh thức phía trước, nàng xác thật ngủ rồi, lâm vào quỷ áp giường đáng sợ hoàn cảnh, nhưng nàng đã bị vô mặt thiếu nữ đánh thức nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh một cái giật mình, nàng thật sự bị đánh thức sao? Lúc này đến tột cùng là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Nàng trong đầu những cái đó về quỷ phát hỗn độn ký ức hình ảnh là bóng đè vẫn là chân thật phát. Sinh quá sự, nàng rốt cuộc quên đi cái gì ký ức. Cái này ở nàng trong đầu xuất hiện thanh âm, vẫn luôn kêu nàng tên người rốt cuộc là ai? Phúc Sinh, Phúc Sinh, tỉnh tỉnh, Phúc Sinh, như thế nào còn không tỉnh? Ca, người nói Phúc Sinh có phải hay không đêm qua không ngủ hảo? Phúc Sinh, vài đạo thanh âm đồng thời ở nàng trong đầu vang lên. Thả nàng dần dần có thể phân biệt đến thanh người nói chuyện là nam hay nữ, mạnh. Cũng ngủ, có phải hay không cùng. Tương quan, có người ở nói chuyện với nhau, nhưng nói gì đó, Triệu Phúc Sinh rồi lại nghe không rõ, nàng có chút sốt ruột. Ý đồ tập trung tinh thần đi nghe, vô luận là, mạnh, vẫn là, ngủ. Đều chạm đến nàng nguy cơ cảm. Lệnh nàng trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Đúng lúc này, vô mặt thiếu nữ đem nàng cuốn lấy càng khẩn, Triệu Phúc Sinh ý thức được không ổn. Bản năng muốn chảo xả vô mặt thiếu nữ cánh tay, nhưng nàng nâng cánh tay nháy mắt, lại nghĩ tới trong óc nội thanh âm, mà xui quỷ khiến buông ra sức lực, vô mặt thiếu nữ đem nàng càng chiền càng chặt, ở nàng trong mắt. Thế giới bắt đầu sụp xuống. Xám trắng vách tường xuất hiện vết rách, nơi xa tiếng huýt trở nên đứt quãng, loan lổ cũ xưa trần nhà bắt đầu vặn vẹo, hít thở không thông cảm như thủy triều vọt tới. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại nhếch môi, lộ ra ý cười, nàng ý thức dần dần trở nên rõ ràng, ký ức mảnh nhỏ ở nàng trong đầu hiện lên. cũng bắt đầu nhất nhất khâu hoàn chỉnh, chết mà sống lại. Mượn xác hoàn hồn, trọng sinh Đại Hán triều, khống chế Trấn Ma Tư, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu hai huynh đệ. Còn có từng cọc nàng làm qua quỷ án ở nàng trong đầu hiện lên. Triệu Phúc Sinh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nàng không hề dãy rủa. Tùy ý vô mặt thiếu nữ đem nàng lạc khẩn, nguyên lai ta còn ở trong mộng. Nàng nằm trên mặt đất, bình tĩnh nói, cái này ý niệm cùng nhau. Tức khắc đục lỗ vốn dĩ liền kề bên hỏng mất cảnh trong mơ, nóc nhà vặn vẹo. Kia vô mặt thiếu nữ thân hình từ thật biến hư, nếu ẩn tựa vô tiếng huýt ở nàng nghĩ thông suốt. Khoảnh khắc, liền đột nhiên im bặt, Triệu Phúc Sinh cùng vô mặt thiếu nữ dây dưa ở bên nhau thân thể cũng đi theo. Nàng ý thức thức tỉnh mà một đạo cùng cái này quỷ dị thế giới hiện thực sụp đổ, nhưng liền ở nàng ý. Thức sắp rút ra cảnh trong mơ khoảnh khắc. Đột nhiên một đạo bén nhọn chói tai kêu to tiếng vang lên. Triệu Phúc Sinh, này một tiếng kêu to kích đến Triệu Phúc Sinh cả người run lên, thành âm là chưa từng mặt thiếu nữ. Phương hướng truyền đến, nàng, phảng phất cũng không cam tâm với cứ như vậy biến mất. Còn tại lớn tiếng kêu, ngươi nhanh lên, bằng không không kịp đưa mẹ ngươi, vô mặt thiếu nữ giọng nói xuống dốc. Cảnh trong mơ sụp đổ, Triệu Phúc Sinh từ trên ghế lập tức bừng tỉnh, thác chống má nàng cánh tay buông xuống đến trên bàn. Phát ra, phanh, tiếng vang, nàng đầu đi xuống điểm, cổ chỗ truyền đến từng trận nhức mỏi, đại nhân tỉnh, đại nhân, Phúc Sinh, khoái mãn chu, lớn nhỏ Phạm Cập Lưu Nghĩa chân đều vây quanh ở nàng bên cạnh người. Mỗi người trên mặt đều lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, Phúc Sinh. Ngươi vừa mới ngủ rồi, tiểu nha đầu gắt gao lôi kéo tay nàng. Thần sắc có chút dáng vẻ khẩn trương, Triệu Phúc Sinh bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, nàng hơi. Kém chết ở trong mộng, đúng vậy, ta ngủ rồi, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng cái này động tác xem đến lớn nhỏ Phạm run như cầy sấy đây. Là Lý Nhị Chi Tử mang cho huynh đệ hai người bóng ma, chúng ta lúc trước còn nói lời nói. Lão Trương mới vừa ra khỏi cửa, quay đầu lại liền nghe được Mãn Chu ở kêu ngươi, vừa thấy ngươi thế nhưng ngủ rồi. Lưu Nghĩa chân trao mày, nói, còn vô luận như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lại gật đầu, Phạm Vô Cứu. Mày run rẩy. Thật cẩn thận vươn tay tới, phủng nàng trước mặt, nói, đại nhân nhưng đừng gật đầu, ta sợ hãi, ta bị lệ kỵ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, những người khác đã đoán được manh mối, nhưng trước mặt mọi người người chính tay nghe được nàng nói như vậy khi, vẫn trong lòng trầm xuống, này, Phạm Tất Tử nhìn bên cạnh mấy người, muốn nói lại thôi. Ta nhìn đến Lão Trương ra cửa khi ngáp một cái. Liền cũng cảm thấy vây. Trong bất chi bất giác đã ngủ. Ở trong mộng, Triệu Phúc Sinh lâm vào mộng trong mộng. Nàng lúc ban đầu bị vô mặt thiếu nữ đánh thức. Khi cho rằng chính mình đã thanh tỉnh. Nào biết này chỉ là một loại mê huyễn cục. Cố ý quấy nhiễu nàng nhận chi. Đem nàng ý thức giữ lại ở cảnh trong mơ. Đối ở cảnh trong mơ hết thảy tin tưởng không nghi ngờ, ngươi ở trong mộng gặp được nguy hiểm. Lưu Nghĩa Chân nhớ tới nàng sau khi tỉnh lại nói chính mình bị lệ quỷ đánh dấu. Suy đoán nàng hẳn là đã là đối với Lưu Thổ Thôn quỷ án có nhất định cái nhìn mới có thể nói ra nói. Như vậy, cho nên hỏi một tiếng, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh lại gật đầu, nàng đầu cũng không có biến mất. Phạm Vô Cứu tâm dần dần trở xuống chỗ cũ, thu hồi nâng phủng tay, tò mò hỏi, đại nhân mơ thấy cái gì? Triệu Phúc Sinh nghe xong hắn câu này hỏi chuyện, hơi ra sau một lúc lâu thần, những người khác hai mặt nhìn nhau. Hảo sau một lúc, Phạm Vô Cứu cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, nàng đôi mắt dần dần tìm về Tiêu Cự, nói, ta mơ thấy qua đi, qua đi. Lưu Nghĩa Chân nghe thấy cái này trả lời, sửng sốt, có chút không hiểu ra sao. Phạm Tất Tử hai huynh đệ cũng lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Triệu Phúc Sinh liền nói, ta ở trong mộng nghe được các ngươi nói chuyện, đề cập Mạnh Bà, có phải hay không Mạnh Bà cũng ngủ rồi? Nói chuyện khi, nàng kéo dài quá cổ, hướng Mạnh Bà lúc trước ngồi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Bà lúc này cả người đều nằm liệt. Ngồi ở trên ghế, nàng một tay gác ở bụng trước, một tay nâng gương mặt, ngủ thật sự hương, phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Nhưng là Trấn Ma Tư Nội mấy người đều không giống bình thường, cảm ứng đến ra tới trên người nàng cuồn cuộn sát khí, một tầng nếu ẩn tựa vô xương đỏ bao phủ ở nàng quanh thân, sương mù sắc thực đạm, cơ hồ mắt thường vô pháp bắt giữ. Nếu là người thường, chỉ có thể nhìn đến Mạnh Bà mặt bị này sương mù làm nổi bật hơi hơi ố vàng bộ dáng. Quả nhiên là như thế này. Triệu Phúc Sinh vừa thấy Mạnh Bà ngủ, không khỏi thở dài một tiếng, mấy người dịch đến Mạnh Bà bên người, đem nàng đoàn đoàn vây quanh. Phạm Vô Cứu hô vài tiếng, không có được đến Mạnh Bà đáp lại, đáng sợ huyết quang quanh quẩn ở Mạnh Bà bên cạnh người. Này âm trầm quỷ lệ quỷ sát khí vốn dĩ hẳn là lệnh người run như cầy sấy, nhưng lúc này đem Mạnh Bà bao vây ở trong đó, ngược lại làm mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần huyết quang còn ở Mạnh Bà hẳn là chính là an toàn. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chuẩn bị nhắc tới chính mình lúc này đây ngoài ý muốn đi vào giấc mộng sự. Nàng nói, ta còn không biết lệ quỷ thân phận lai lịch, nhưng là ta tưởng ta ước chừng có thể đoán được cái dạng gì tình huống mới có thể bị quỷ đánh giấu. Mấy người nghe nói lời này trong lòng rùng mình, ta lúc ban đầu đối với Lưu Thổ Thôn quỷ án phán đoán không chuẩn xác. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, lại lắc lắc đầu, cũng không phải không chuẩn xác, phải nói là không hoàn toàn chuẩn xác, chỉ nói chúng rồi lệ quỷ đánh dấu pháp tắc một bộ phận. Nàng lau mặt, lúc trước cảnh trong mơ đối nàng có ảnh hưởng, nàng sau khi tỉnh lại khó nén mệt mỏi. Thoạt nhìn sắc mặt rất kém cỏi, này một lau mặt sau, ánh mắt sắc bén vài phần, lệ quỷ thông qua người tâm cảnh nhược điểm tiến hành đánh dấu, phàm là trong lòng từng có quá tiếc nuối, ẩn đau người, đều sẽ trở thành quỷ vật mục tiêu. Cái gọi là tâm cảnh nhược điểm, hẳn là bao hàm hy vọng, chờ mong, tiếc nuối, thống khổ, chờ đợi, từ từ. Triệu Phúc Sinh nhắc tới quỷ án khi dần dần khôi phục bình thường bộ dáng, trầm ổn, có thể tin. Nhưng Lưu Nghĩa Chân nhớ tới nàng đề cập tâm cảnh nhược điểm, lại nghĩ đến nàng bị quỷ vật đánh dấu, không khỏi lộ ra như suy tư gì thần sắc. Lưu Thổ Thôn Dương gia, Lý Nhị đều là bởi vì này mà chết. Dương gia nghĩ đến Dương Quế Anh tao ngộ tức giận bất bình, phải vì nàng hết giận, lại xuất sư chưa tiệp. Lý Nhị Nhạc phụ mệnh khổ, thời trẻ tang thê, một mình kéo rút đại một đôi con cái. Hiện giờ tiểu nhi tử thật vất vả tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, hắn mời con rể hỗ trợ trưởng mắt. Lý Nhị cũng đối việc này thực để bụng, một lòng muốn lại nhạc phụ tâm nguyện, vì thế mới đưa ra cùng vương hồn phân công nhau hành động. Cuối cùng khiến vương hồn gặp được quỷ án, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lý Nhị tâm sinh áy náy, cho nên hắn là bị chết đặc biệt mau. Triệu Phúc Sinh cũng từng tiến vào bóng đè bên trong, biết rõ cảnh trong mơ đáng sợ chỗ, Lý Nhị tâm cảnh nhược điểm quá lớn, bị chết so Dương gia người còn muốn mau chút, hắn đã áy náy lại sợ hãi. Trước khi chết lại nhớ thương cậu em vợ hôn sự, bởi vậy ở kia một khắc bị lệ quỷ kéo vào trong mộng. Bóng đè xuất hiện đến quá nhanh, dẫn tới hắn lập tức liền chết. Nguyên nhân chính là vì hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc, mới cho Triệu Phúc Sinh đám người một loại hắn phảng phất nói đột nhiên liền chết đi ảo giác. cho nên trong lòng Trang Sự người sẽ trở thành quỷ mục tiêu. Lưu Nghĩa Chân nói, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh thở dài, ta nguyên bản đoán trước hẳn là đối. Vương hồn đánh ngáp tình huống quái dị, hẳn là thuộc về bị lệ quỷ đánh dấu biểu hiện, viết xong bổ càng ha. Giấy xin nghỉ liền xóa bỏ lạp tương đương. Hết chương.